Phong Thần Châu, chương 3392, đủ để giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh nhàn nhạt nói, Dục Vương này không phải Lôi Vương. Tên Lôi Vương kia chẳng qua là mới vào vương giả, không khác biệt với ngươi lắm nên không tính là gì. Tên này tiến vào cảnh giới vương giả được một thời gian rồi. Biển Linh thức đoán chừng 2 vạn mét. Ngươi không phải đối thủ cũng bình thường. Không tính là gì. Nghe thấy lời này, sắc mặt Dục Vương hơi co rút. Một vị vương giả ở trong miệng Tần Ninh lại thành không tính là gì. Trong thiên hạ, ai dám nói như vậy? Nào, tiếp tục. Tần Ninh nhìn về phía Huyền Dục. Hắn cười nói, giết một vương giả không đủ, giết 2 người mới thỏa đáng. Các chủ các người không nhức nhối thì không nỡ xuất hiện. Sắc mặt Huyền Dục lạnh lùng, tự tìm cái chết. Huyền Thủy Thiên Linh Pháp, nước hắc ngục. Lời vừa dứt, từng dòng nước chảy màu đen quanh thân Huyền Dục phun ra mãnh liệt. Nước màu đen nuốt linh khí 4 phía, không ngưng lan truyền. Tiên hàm khẽ biến sắc. Huyền Dục có chút bản lĩnh đấy. Nhưng Tần Ninh lại cười một tiếng. Xích Dương Long Luân lúc này xuất hiện, bảo khí siêu phẩm, 9 đường hỏa long trong nháy mắt ngưng tụ ra. Chỉ là 9 đường hỏa long kia lại tụ tập trên một đường, tản mát ra khí tức cường thịnh. Tần Ninh bước ra, đi tới bên trong hỏa long. Hắn nhìn 4 phía, trong nháy mắt, hỏa long ngàn trượng bay lên trời. Ánh mắt Huyền Dục lạnh lùng khinh miệt. Dòng nước màu đen hóa thành một hàng dài màu đen, ước chừng dài đến 2000 trượng. Tiên hàm nhìn thấy cảnh này, nhất thời hừ một tiếng. Chiến khí ngưng tụ, một đường hỏa long màu xanh như có như không dài mấy trăm trượng. Lúc này tụ tập lại, lúc này trong không khí mang một vẻ lúng túng. Ngươi tránh ra, ca, đệ cũng là vương giả, đệ cũng muốn giết vương giả. Vậy ngươi tự sát đi. Tần Ninh nhìn tiên hàm nói, chờ lát nữa đừng cản trở ta. Được. Lúc này 3 thân ảnh cách không đối lập, phía dưới chém giết vẫn còn tiếp tục. Chỉ là rất hiển nhiên, đệ tử thiên ngoại tiên trong Chu Ma Cốc đã ổn định lại thế cục, chiến thắng chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Huyền Dục. Huyền Thủy Thiên Linh Pháp nói cho cùng là khắc chế Xích Dương Long Luân này của ta. Chỉ là không biết Huyền Thủy Thiên Linh Pháp ngươi tu hành đến tầng mấy. Huyền Dục lạnh lùng, đủ để giết ngươi. Tần Ninh cũng không tức giận. Hắn khẽ mỉm cười, đủ để giết ta. Vậy sao? Bàn tay Tần Ninh vung lên. Trong nháy mắt, hỏa long lúc này gầm thét đánh ra. Sắc mặt Huyền Dục càng lạnh lẽo. Cách chương.